Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, Vưu Vi cúi người lấy ra tới tinh tế quan sát, cạnh côn toàn trường không sai biệt lắm 1 mét, hai đầu bị mài rũa thành sắc bén phân nhánh đảo câu. Vừa thấy liền rất hung tàn, lấy lòng vũ khí, Vưu Vi lại nhìn trang bị, trừ bỏ một đôi đề cao lực công kích bao tay ngoại. Nàng giống như cái gì đều mua không nổi. Hạ quyết tâm, nàng mua một bộ bao tay mang lên. Không biết có phải hay không ảo giác, nguyên bản nặng trĩu cạy côn ở nháy mắt biến nhẹ rất nhiều. Trang bị cùng vũ khí đã ổn thỏa. Vưu Vi thấy còn có thời gian, tò mò địa điểm khai một bên bảng xếp hạng nhìn. Ở đệ nhất vị trí, là đại lão trói lọi tên, Lăng Tuần, cá nhân cấp bậc 62 cấp. Mỗi cái người chơi đều có chính mình xếp hạng, Vưu Vi đi xuống phiên thật lâu, mới nhìn đến chính mình xếp hạng 200 nhiều danh có hơn. Mà Tả Dịch Hàm thứ tự cũng không tồi, ở 37 danh, cá nhân cấp bậc là 39, này đó tên có cái chỗ đặc biệt, có người là màu sắc rực rỡ, có người lại là màu xám mân ni ánh mắt rời xuống, Vưu Vi tâm bỗng nhiên nhảy dựng, rốt cuộc minh bạch này khác nhau hàm nghĩa. Màu sắc rực rỡ tên đại biểu người chơi còn sống, màu xám đại biểu người chơi đã chết, có thể hay không một ngày kia, nàng tên cũng sẽ biến thành màu xám. Như vậy tưởng tượng, Vưu Vi không rét mà run, lập tức cầm vũ khí rời khỏi hệ thống rời đi hệ thống thao tác gian. Đại lão giống như còn không ra tới, Tả Dịch Hàm đang đứng ở bên ngoài trà lau chính hắn vũ khí mới. Lần này hắn thay đổi một phen đại khảm đao, trên eo như cũ đừng thương cùng viên đạn, thấy Vưu Vi đã chuẩn bị cho tốt, Tả Dịch Hàm đem nàng từ đầu đánh giá đến chân, thanh âm có chút lãnh, nếu Lăng Tuần đáp ứng ngươi cùng nhau, ta cũng không nghĩ phản bác, tiền đề là ngươi đừng liên lụy chúng ta nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng, Vưu Vi trả lời mà nói năng có khí phách, ngữ khí kiên định. Tả Dịch Hàm không hề nói cái gì, Vưu Vi cùng hắn đứng chung một chỗ không khí thực xấu hổ. Chỉ có thể đem tầm mắt rời đi nơi khác, lúc này đây chuẩn bị công tác Lăng Tuần hoa không ít thời gian. Chờ hắn ra tới khi, kêu lên Vưu Vi dặn dò, tiến vào trò chơi sau, chúng ta không nhất định sẽ ở một chỗ, có lẽ sẽ bị hệ thống đưa đi bất đồng vị trí. Ngươi nhớ kỹ. Tìm tầm mắt trong phạm vi nhất thấy được vị trí tập hợp. Minh bạch sao? Minh bạch, Vưu Vi gật gật đầu, giơ lên chính mình cạy côn hỏi. Đại lão, này vũ khí được không? Đều không sai biệt lắm, Lăng Tuần không tỏ ý kiến. Ngươi cấp bậc quá thấp, vũ khí khác nhau không lớn, Vưu Vi xấu hổ gật gật đầu. Tò mò mà chiều Lăng Tuần nhìn lại, phát hiện hắn trên lưng cõng một khẩu súng. Bởi vì nàng cấp bậc quá thấp, quá nhiều vũ khí không có giải khóa, ngày thường đối thương cũng không có hứng thú, cũng không biết đó là cái gì thương, chỉ là thoạt nhìn thực huyễn khốc bộ dáng, thương ống thon dài, Lăng Tuần bối ở sau người, trên người quần áo cũng cùng vừa rồi bất đồng, thoạt nhìn hạng nặng võ trang, trên eo, trên đùi còn đựng súng lục cùng mấy cái quân dùng thứ đao. Ba người cùng nhau thượng tàu điện ngầm. Đường xe chậm rãi khởi động sau, Vưu Vi nhìn chằm chằm bên ngoài đen nhánh cầm lòng không đậu lại khẩn trương lên. Nắm chính mình chọn lựa vũ khí, lòng bàn tay dần dần tràn ra rất nhiều mồ hôi, có chút đứng ngồi không yên, lúc này đây, lại sẽ là cái dạng gì nguy hiểm. Đại lão, lần trước trò chơi tính hung hiểm sao? Vưu Vi lo sợ bất an hỏi, ở tiến vào tiếp theo cái trò chơi phía trước. Nàng yêu cầu một chút chuẩn bị tâm lý, tính tương đối nhẹ nhàng, Lăng Tuần như thế nói. Không cần lão kêu ta đại lão, ta không phải đại lão ta đây kêu ngươi cái gì. Kêu tên, Nga, Vưu Vi nhược nhược ứng thanh, ngược lại nhìn về phía một bên sắc mặt đen kỳ Tả Dịch Harmony một hồi bọn họ liền phải ở trong. Trò chơi hợp tác rồi, quan hệ như vậy ác liệt nhưng không hảo a. Nàng thanh thanh giọng nói. Tò mò mà thấu đi lên kéo gần khoảng cách, Tả ca, ta vừa rồi thấy ngươi ở hệ thống xếp hạng thực dựa trước. Ngươi cùng Lăng Tuần khi nào cùng nhau tiến trò chơi a? ta không nhớ rõ, Tả Dịch Hàm tính cách, từ nào đó trình độ đi lên hòa giải Lăng Tuần có điểm tương tự. Đều không thích nói chuyện, đặc biệt không thích phản ứng không quen thuộc người. Vưu Vi chạm vào mãn cái mũi hôi, quyết định ở tiến vào trò chơi phía trước vẫn là bảo trì trầm mặc hảo. Cái này, tiểu đội dựa nàng một người là sinh động không đứng dậy. Vừa rồi nỗ lực tưởng gia tăng điểm sinh động độ, lão cảm giác chính mình giống ở mộ phần nhảy disco, luôn là mang không đứng dậy không khí, còn không bằng ngoan ngoãn đương một con chim cút đâu. Tàu điện ngầm tốc độ bắt đầu rơi chậm lại, Vưu Vi thần kinh đột nhiên căng thẳng, nhìn chằm chằm bên ngoài sân ga, cả người máu đều nhanh hơn tốc độ chảy, như là nhìn thấu nàng khẩn trương. Lăng Tuần ngữ khí nhu đi xuống, đừng sợ, nhớ kỹ, nếu đợi lát nữa đi ra ngoài không có ở một chỗ, nhớ rõ tìm nhất thấy được vị trí sẽ cùng ta đã biết. Vưu Vi gật gật đầu, đem đại lão dạy bảo khắc trong tâm khả mần đi, phía trước chính là ra chạm khẩu. Vưu Vi lặng lẽ đánh giá bên cạnh người chơi, lần này tiến vào trò chơi này người không tính nhiều, nhưng là tựa hồ có thân nhân xuất hiện, đi ở mặt sau cùng khóc sướt mướt hỏi phát sinh chuyện gì. Vưu Vi nhớ tới mới vừa tiến trò chơi chính mình, khó trách Lăng Tuần phải cho nàng như vậy cao đánh giá. Nguyên lai nàng biểu hiện thật sự tính bình tĩnh, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng đi theo Lăng Tuần bước chân cùng nhau bước vào ra chạm khẩu trong bóng đêm Monster theo cầu. Thang đi bước một đi ra ngoài, bên tai là gào thét tiếng gió. Cho dù trước mắt thế giới còn không có xuất hiện, Vưu Vi cũng cảm giác được một cổ tiêu điều hơi thở. Chờ đến hoàn toàn đi ra xuất khẩu, Vưu Vi phát hiện bọn họ quả nhiên bị tách ra, đi theo thu được nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ bối cảnh virus bùng nổ. Tận thế tiến đến, thế giới lâm vào sợ hãi tai nạn, lúc nào cũng có chí mạng nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, sống sót phương thức chỉ có một, nhiệm vụ thời hạn, 72 giờ nhiệm vụ nội dung, bắt được vaccine phòng bệnh còn tại ý thức tặng kèm một chương bản đồ. Vưu Vi thô sơ giản lược nhìn, vaccine phòng bệnh nơi căn cứ cách nơi này ước chừng 60 km. Nhìn như không xa, nhưng trò chơi nhiệm vụ nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Lại là vaccine phòng bệnh lại là virus, này manh mối không tốt lắm cảm giác, như thế nào nghe tới giống sinh hóa tang thi, vừa nhớ tới xem điện ảnh kia máu chảy đầm đìa hình ảnh. Vưu Vi run rẩy nhìn chung quanh bốn phía, nàng giống như đặt mình trong ở một cái không biết tên trong thành thị. Chỉ là nơi này một mảnh hỗn độn, cũng không phát hiện người chơi khác hoặc là NPC. Ô tô lảo đảo siêu vẹo mà ngừng ở ven đường, cách đó không xa cửa hàng tiện lợi bị tạp cái nát nhừ. Trên mặt đất nơi nơi là rác rưởi cùng huyết, thấy kia quen thuộc nhan sắc, Vưu Vi lập tức nắm chặt trong tay cậy côn, khẩn trương mà nhìn chung quanh bốn phía, điểm xấu dự triệu dưới đáy lòng hiện lên, nàng cần thiết tìm được nhất thấy được kiến trúc. Như vậy mới có thể cùng Lăng Tuần sẽ cùng, tuy rằng từng có lần trước trò chơi trải qua, nhưng hiện tại xem ra, lần này trò chơi cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, chỉ có cùng đại lão ở bên nhau mới có thể có cảm giác an toàn. Cách đó không xa có một đống hơn 10 tầng cao lầu. Nó tồn tại phi thường thấy được, làm Vưu Vi lập tức đem nó tỏa định vì mục tiêu. Thoạt nhìn thẳng tắp khoảng cách tựa hồ cách đến không xa. Nhưng muốn qua đi, chỉ sợ còn có mấy cái phố. Vưu Vi làm bộ bình tĩnh mà nhéo cậy côn, tính toán chiều kia đống cao lầu xuất phát. Phía sau cách đó không xa chỗ ngoặt đột nhiên truyền đến khàn khàn rít gào. Còn có hỗn độn tiếng bước chân, kia vừa nghe chính là phi nhân loại gầm nhẹ, làm Vưu Vi một chút tiến vào đề phòng trạng thái. Nhéo cậy côn, chờ không kịp thấy rõ là thứ gì tới gần liền nhanh chân đi phía trước phương đại lâu chạy như điên. Còn hảo nàng chạy trốn mau, chân trước vừa ly khai, nàng đã đứng địa phương đột nhiên phát ra tới mấy cái máu chảy đầm đìa người. Đi lại nhìn như vặn vẹo máy móc, nhưng lại tốc độ kinh người. Bọn họ đầy người máu tươi, trên người làn da hư thối đáng sợ. Dương một miệng máu chảy đầm đìa hàm răng phát ra làm cho người ta sợ hãi khẽ gọi. Một đám gia hỏa phía sau tiếp trước mà vươn tay. Triều Vưu Vi phát ra kinh tủng thanh âm. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngọa tào, thật đúng là tang thi. Vưu Vi chửi nhỏ một câu. Đem sở hữu sức lực tập trung ở cẳng chân càng thêm tốc chạy như bay. Làm như rốt cuộc thấy người sống. Những cái đó tang thi cũng bị người huyết hơi thở hấp dẫn. Tất cả đều mục tiêu minh xác mà truy đuổi Vưu Vi. Rốt cuộc ly cao ốc càng ngày càng gần. Vưu Vi lại kinh ngạc phát hiện chính mình huyết điều cư nhiên vẫn luôn ở rớt. Trong bất chi bất giác, huyết điều cư nhiên không một tiểu tiết ra tới. Rõ ràng không có bị thương. Như thế nào sẽ huyết điều vẫn luôn ở giảm bớt. Vưu Vi lại cấp lại loạn. Trong đầu 10 vạn cái vì cái gì không có người giải đáp. Hiện tại tưởng chỉ có một sự kiện. Lập tức cùng Lăng Tuần sẽ cùng. Có lẽ hắn sẽ biết huyết điều rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Mắt thấy lập tức liền phải đến cao ốc. Vưu Vi hít hà một hơi. Liền ở cao ốc lối vào. Cư nhiên bị mấy chỉ tang thi ngăn chờ. Vừa nhìn thấy nàng, lại ra tốc vọt lại đây. Nơi này cũng không có gì có thể trốn địa phương. Vưu Vi nắm thật chặt trong tay vũ khí. Nàng rốt cuộc muốn một người chiến đấu. Này một bước là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là đối cái này lần thứ hai tiến vào trò chơi nàng tới nói. Tới có chút quá nhanh à. Xem chuẩn nghênh diện đánh tới tang thi. Vưu Vi vẻ mặt đau khổ bắt đầu chiến đấu. Này quỷ hệ thống đều không cho nàng trước hoãn khẩu khí. Cậy côn trước đoạn một chút nện ở kia hư thối trên đầu. Thật lớn xú vị ập vào trước mặt. Vưu Vi trơ mắt nhìn kia tang thi đầu thiếu một nửa. Liền mềm hoạt ngã xuống trên mặt đất. Thêm chút công kích là đúng. Nàng giờ này khắc này vô cùng cảm tạ chính mình lúc trước quyết định. Mặt sau tang thi theo nhau mà đến. Nàng không kịp cảm thán ghê tởm. Lập tức kén gậy gộc lại lần nữa công đi lên. Có kinh nghiệm lần đầu tiên. Mặt sau mấy cái tang thi. Vưu Vi mau tàn nhẫn chuẩn chỉ gõ đầu. Thực mau liền tiêu diệt không sai biệt là Mani nàng ở trong lòng âm thầm cảm thán. Còn xinh đẹp đến phim kinh dị không ít, biết bạo đầu mới là đối phó tang thi biện pháp tốt nhất. Giết ngăn ở cao ốc cửa tang thi, mặt sau đám kia thi hải càng ngày càng gần. Không biết vì cái gì, những cái đó tang thi tốc độ càng mau, lại nhanh lên đều phải đuổi kịp vận động viên. Vưu Vi biết số lượng thượng chính mình quyết đấu không có phần thắng. Chỉ có thể tiên tiến cao ốc lại nói, một phen đẩy ra hờ khép cửa kính. Vưu Vi tễ thân mà nhập, nắm lên một bên không biết bị ai đập hư thùng rác trang trí. Thuận tay tạp trụ trên cửa bắt tay, tang thi náo nhiệt mà nhào lên tới, ghé vào cửa kính thượng liều mạng tưởng hướng trong tễ, không ngừng vươn máu chảy đầm đìa tay ở ngoài cửa sờ một phen. Trong miệng phát ra kinh sợ rít gào, đem đám kia ra hỏa che ở ngoài cửa, Vưu Vi rốt cuộc thư khẩu khí. Đang định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, phía sau truyền đến từng đợt tương tự gầm nhẹ, quay đầu vừa thấy, cách đó không xa hành lang mấy cái hắc ảnh lay động. Chính hướng tới bên này chạy tới, xui xẻo, nàng nhịn không được mắng một câu, lại vung lên cậy côn chuẩn bị đấu võ. Nơi này không gian tiểu, không bằng bên ngoài có cũng đủ tránh né phạm vi, trước mắt này mấy chỉ số lượng cũng không ít. Vạn nhất có sơ suất, khẳng định sẽ bị vây công, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tang thi càng ngày càng gần, Vưu Vi bất an mà nuốt khẩu nước miếng, chậm rãi dịch suy nghĩ lui về phía sau, lại bị cửa tang thi tiếng kêu sợ tới mức ngừng bước chân. Không có địa phương có thể trốn, sống hay chết xem tạo hóa đi. Chương 23 dắt cái tay làm sao vậy? Nhắc tới hô hấp, Vưu Vi vẫy vẫy cậy côn. Trong lòng âm thầm kế hoạch đợi lát nữa công kích phương thức cùng lộ tuyến. Đại khái xác định hảo kế hoạch sau, tang thi phía sau truyền đến liên tiếp vài tiếng thương vang. Chạy vội tang thi trực tiếp phát cục trên mặt đất, trong đó một cái đầu nở hoa sau còn trên sàn nhà trượt một đoạn. Đi vào Vưu Vi dưới chân mới dừng lại, người còn rất nhanh, Lăng Tuần thu hồi thương, nhìn thoáng qua ở cửa chụp đánh tang thi. Ngươi mới vừa tiến trò chơi liền gặp được nhiều như vậy. Ta vận khí luôn luôn đều thực hảo. Hiện tại thấy Lăng Tuần, Vưu Vi cũng yên tâm. ở trên tường lau sạch mu bàn tay thượng vết máu, ngồi ở một bên trên sàn nhà nghỉ ngơi, cùng kia chỉ chết không nhắm mắt Tang Thi mắt chừng mắt. Thấy Tả Dịch Hàm sao? Lăng Tuần hỏi, Vưu Vi lắc đầu, nhìn bị Tang Thi vây quanh đại môn, không khỏi có chút lo lắng. Hắn đợi lát nữa nếu muốn lại tiến vào, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, trước dọn vài thứ đem đại môn chống lại, Lăng Tuần ý bảo Vưu Vi cùng chính mình đi một bên trong phòng, bên trong nằm vài cái Tang Thi, đều là bị một phát đạn bắn vỡ đầu, nhìn dáng vẻ đều là Lăng Tuần kiệt tác, chúng ta liền ở dưới lầu thủ, nếu thấy Tả Dịch Hàm lại mở cửa tiếp ứng hắn. Hết chương.